xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay của chữ Húc run lên như thể bị điện giật, nhưng vẫn không nỡ buông tay. Anh ta giơ cánh tay còn lại lên, ấn vào trái tim đau đớn như thể bị gió lạnh thổi vào xé rách. Ông nói, chữ thần, đúng, chữ thần, cô nhỏ đến rồi, đưa đứa con trai của nhà tư bản đó đến thành phố rồi. Nghe thấy câu nói sau, trái tim chữ Húc đột nhiên đau đớn gấp đôi, nhưng ý thức thì từ từ trở lại bình thường. Ông ta vẫy tay với nhân viên tiếp tân, không nói thêm gì nữa, cúp máy. Sau đó chữ Húc không đi lên lầu nữa, trực tiếp ngồi trên bậc thang, nhìn ra cửa khách sạn. Ngoài cửa lớn là một bãi lá cây, là lá bạch quả, nhìn từ xa giống như vô số chiếc quạt nhỏ. Không hiểu sao lại khiến người ta nhớ đến quạt ba tiêu trong Tây Du Ký. Chữ Húc lẩm bẩm, chiếc quạt này là để thổi ngọn lửa trên hỏa diệm sơn cháy to hơn, hay là để thổi tắt ngọn lửa trên bát bách hỏa diệm sơn, hay là để thanh ngưu đầu hàng, hiện nguyên hình. Dứt lời, một đội thanh tra khiến cả quân khu khiếp sợ xuất hiện. Kỹ sư chữ, cơ thể chữ Húc run lên. Ông ta vịn tường, từ từ đứng dậy khỏi cầu thang, chủ động đi tới. Điện thoại của ai? Tạ Kiến Quốc đi vệ sinh xong, bước vào thôn. Là điện thoại từ thành phố đến sao? Tạ Thiên Ma, là ông chú nhỏ, ông ấy đang ở khách sạn của quân khu. Sắc mặt Tạ Kiến Quốc lập tức nghiêm lại. Có nói chuyện gì khác không? Tạ Thiên Ma lắc đầu, chỉ hỏi có thuận lợi không? Tạ Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm. Ước chừng cô nhỏ của con đưa người đến khách sạn lớn ăn cơm, liên lạc không được nên gọi điện về thôn hỏi. Có thể là vậy. Tạ Thiên Ma nghĩ đến chuyện này là không nhịn được phấn khích. Ba, con thấy trước khi cô nhỏ đi có vẻ rất thân thiết với ba. Nói không chừng sau này sẽ đứng về phía ba, ủng hộ ba. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Tạ Kiến Quốc. Đều là chuyện chưa chắc. Bọn họ hiểu biết hơn ba nhiều. Được rồi, về ngủ thôi. Hai ba con đi ra khỏi thôn, cầm đèn pin đi về nhà. Đột nhiên có tiếng ô tô từ đầu làng, đèn pha xe tải xuyên qua cánh đồng bông trắng xóa, dần dần chiếu vào mặt hai ba con. Tạ lão đại giơ tay che mặt, cảnh giác nhìn chiếc xe tải, đợi đến khi nhìn thấy một hàng người mặc quân phục, đeo S, U, N, G đứng trong thùng xe tải. Ông ta hét lớn, không ổn rồi. Tạ Thiên Ma tức thì ra đầu tê dại, hét lớn về phía làng, có người đến rồi. Chưa kịp chạy đến thôn lấy S, U, N, G thì đã bị đè xuống đất. Trưởng phòng Trần đích thân chỉ huy, đội trưởng Chu, Cung Lãng, anh dẫn người trực tiếp đến nhà kho, mang hết đồ bẩn đi. Trần Cảng, anh dẫn người tịch thu hết súng, bắt người lại. Không chỉ có công an đến, mà còn mượn cả chiến sĩ quân đội. Nghe thấy mệnh lệnh, họ chỉnh tề nhất trí xông vào làng. Thôn Nam Sách lập tức rơi vào hỗn loạn, tiếng la hét không ngừng truyền ra. Cứu mạng, các người là ai? Bỏ S, U, N, G xuống, đội dân quân đâu? Á, Chu Quang Hách giơ súng, chĩa vào người đang cầm S, U, N, G lục phản kháng trong nhà kho. Trước khi đối phương định B, A, N phát thứ hai, anh ta đã bóp cò B, A, N vào bắp chân của đối phương. Dân quân quỳ xuống đột ngột, đồng thời né tránh một viên đạn từ bên cạnh nhắm vào thái dương của mình. Lập tức sợ hãi tái mặt, S, U, N, G rơi xuống đất, bị công an xông lên bắt trói, còng tay lại và đưa đi. Trưởng nhóm chuyên án Cung Lãng giơ S, U, N, G phòng thủ xung quanh. Những người trong làng này gan lớn quá, đối mặt với nhiều công an như vậy còn dám công khai nổ S, U, N, G làm người ta bị thương. Đội trưởng Chu, Tôi thực sự khâm phục các anh. Vậy mà có thể thâm nhập vào nơi như thế này để lấy được bằng chứng rồi an toàn rời đi. Cánh cửa đó có một lô máy nhập khẩu. Chu Quang Hách nói xong, thấy có công an giơ SUNG vào ba ổ khóa. Anh ta lập tức nói, chìa khóa ở trong tay thôn trưởng Tạ Kiến Quốc, tài chính quốc gia khó khăn, tiết kiệm một ít đạn, đi tìm thôn trưởng lấy. Cung Lãng cười lớn, đội trưởng Chu nói đúng, máy móc ở đây cũng không chạy đi được, mang hết những chiếc hộp này đi. Chúng ta đến thôn bộ đã có rất nhiều người ôm đầu ngồi xổm, hầu như toàn là đàn ông, chỉ có một nữ chủ nhiệm, những người phụ nữ khác ôm con đứng bên cạnh khóc lóc. Tạ lão đại, Tạ lão nhị, Tạ lão tam đều sợ ngây người, trong lòng đại khái đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại vô thức không muốn nghĩ đến, mặc cho mình ngơ ngẩn, bằng không nếu nghĩ đến sẽ còn khó chấp nhận hơn cả tình hình hiện tại. Đợi đến khi một đội công an khác từ nhà kho đi tới, nhìn thấy Chu Quang Hách đứng trước mặt, những người già trẻ lớn bé trong thôn Nam Sách đang ôm đầu ngồi xổm nhất thời bùng nổ. Không còn cách nào ngơ ngẩn được nữa. Tạ lão nhị là người đầu tiên, vút một cái đứng dậy, chỉ vào Chu Quang Hách. Tôi biết ngay anh không phải là thứ tốt lành gì. Ngồi xuống, vừa mắng xong, Tạ lão nhị đã bị một vòng nòng SUNG bao vây. Giây tiếp theo, nhìn thấy công an khiêng Tạ Hổ Chân phải bê bết MAU đi ra, ông ta lập tức sợ hãi ngồi xuống. Hổ tử, yên lặng, anh, Tạ lão đại trừng mắt nhìn Chu Quang Hách. Anh đã làm gì em gái tôi? Chu Quang Hách sửng sốt, khóe miệng giật giật, trong lòng khâm phục Thủy Lang. Đến lúc này rồi, những người trong làng này vẫn cho rằng cô là người của mình. Cô ấy cũng đang bị điều tra. Anh thật là một kẻ thâm hiểm. Tạ Thiên Ma căm hận trừng mắt nhìn Chu Quang Hách. Cô nhỏ tin tưởng anh như vậy, kết quả là anh lại đến để nằm vùng. Ngu xê, hát, ế, tê đi được. Tạ lão nhị nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy sát khí nhìn Chu Quang Hách. Cô nhỏ cái gì chứ? Em biết ngay là không ổn rồi. Bọn họ chắc chắn là một ruột. Tạ lão tam cũng nhìn ra rồi, đau đớn đến mức sắp ói ra máu. Đều là do mấy tên ngu ngốc các người, cứ khăng khăng nói cô ta là con gái của chú nhỏ. Bây giờ thì hay rồi, chúng ta xong đời rồi. Không phải con nói trước, Tạ Thiên Ma không nhận cái nồi này. Rõ ràng là chú ba đi nịnh nọt trước, rõ ràng là mày. Tạ lão tam hận không thể nhìn ra hai cái lỗ trên người Chu Quang Hách, tức giận mắng Tạ Thiên Ma. Là Tạ Khôi, là Tạ Khôi nói cô nhỏ trước, là con trai của ông. Tạ lão tam, con nít thì thôi đi. Tạ lão đại tức giận nói, chúng ta còn chưa phản ứng lại, còn đang nghi ngờ, chẳng phải đều là do mày xông lên gọi em gái sao? Vẫy đuôi giống như con siết ó vậy. Tạ lão tam, không phải ông ta, là con trai của ông. Dân quân chỉ vào một chàng trai đang ôm đầu ngồi xổm, đầu sắp chôn xuống đất. Là Tạ Khôi, là Tạ Khôi nói cô nhỏ trước, là con trai của ông. Tạ lão tam, có gì hay ho mà tranh cãi chứ? Ánh mắt của Tạ lão nhị ca ngày càng giống như một con rắn độc, nhìn chằm chằm vào Chu Quang Hách. Bọn người này đến đột ngột, nằm ngoài dự tính của họ. Đội dân quân đều để SUNG ở trụ sở thôn, về nhà ngủ rồi. Ngay cả ông ta cũng đang nằm trên giường chuẩn bị làm chuyện chính thì bị người xông vào bắt giữ, đến giờ vẫn chưa mặc quần. Tức giận nói, một đám đầu óc bị chó tha mất rồi. Ai đến cũng tin, tôi đã sớm nói rồi, cô ta không phải con gái của chú nhỏ, là kẻ lừa đảo, không ai tin tôi hết. Cách chương.